Chương 653, Trường Sinh Quả. Nghiêm trọng như vậy Lăng Trần nhíu mày, hắn chợt nhớ tới, Cổ Thanh Phong tại trở lại Vạn Tượng Môn, 3 tháng sau liền bỏ mình, Vạn Tượng Môn đối ngoại tuyên bố chính là luyện công tẩu hỏa nhập ma, thế nhưng hiện tại xem ra, cũng không giống như là có chuyện như vậy. Cổ Thanh Phong chi tử, sợ sẽ là cùng vì Man Hoang Thần Miếu làm chuyện này thoát không khỏi liên quan. Đến tột cùng là cái dạng gì hung hiểm sự tình, mới có thể để cho một vị thiên cực cảnh lục trọng thiên tầng thứ cường giả, vẹn vẹn chống 3 tháng thời gian liền vẫn lạc. Cổ Thanh Phong lúc ấy đối với chính mình thực lực cực kỳ tự tin, lúc này mới không chút do dự tiếp nhận việc này, nếu như hắn về sau biết mình sẽ được mà chết tại bỏ mạng, ta chỉ sợ hắn cũng sẽ không như thế tùy tiện hành sự. Việc này, ngươi còn cần thận trọng cân nhở ả cờ ngột đột cốt thản nhiên nói. Việc này không cần cân nhở ả cờ Lăng Trần lắc đầu, coi như là muốn gánh chịu nguy hiểm thánh mạng, ta cũng muốn thử một lần. Mong rằng tộc trưởng có thể hỗ trợ. Còn không có làm liền lùi bước không phải là Lăng Trần phong cách, huống chi, hắn nói qua phải trợ giúp Từ Nhược Yên khôi phục thương thế, kia liền nhất định phải làm đến. Cái gì ngươi còn muốn thử một lần ngột đột cốt lấy làm kinh hãi, hắn lời cũng đã nói đến đây cái phân thượng, không nghĩ tới Lăng Trần rõ ràng con ở phải không hết hy vọng. Bất quá nhìn thấy Lăng Trần trên mặt kiên định biểu tình, nội đột cốt cũng là thở dài một hơi, lập tức gật gật đầu, được rồi, ngươi đã đều nói như vậy, ta đây sẽ nói cho ngươi biết. Kinh ngạc về kinh ngạc, nội đột cốt vẫn là hết sức bội phục Lăng Trần loại này có dũng khí người, rốt cuộc người bình thường nếu là nghe nói loại chuyện này, e rằng đều lo trước lo sau, mà Lăng Trần lại gần như không chần chờ, chính là làm ra quyết định. Nếu đổi lại là hắn, cũng không nhất định có thể làm được. Huống chi, là vì người khác. Đi thôi, nơi này không phải nói sự tình địa phương. Lăng Trần tiểu huynh đệ, không bằng ngươi trước cùng ta quay về trong thôn, chờ đến nhà của ta, ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ việc này. Nột đột cốt nói. Vậy làm phiền. Lăng Trần ôm quyền, đi qua một phen rõ ràng, hắn phát giác nột đột cốt cũng là người quang minh lỗi lạc, nghĩ đến chắc có lẽ không làm cái gì hai mặt, gậy ông đập lưng ông loại này ác tha sự tình. Đi theo ngột đột cốt cùng nột na, Lăng Trần cũng là lần đầu tiên quang minh chánh đại tiến nhập man tộc thôn xóm, nơi này tuy lúc trước hắn đi vào nhiều lần, nhưng đều là tiềm hành tiến vào, lặng yên không một tiếng động, không có ai phát hiện. Bất quá lần này vào thôn, Lăng Trần vì để tránh cho phiền toái, cũng là mặc vào người man tộc y y phục, hơi hơi cải trang một chút, từ bên ngoài nhìn vào đi, cùng phổ thông người man tộc không kém là bao nhiêu. Ngột đột cốt thân là tộc trưởng, chỗ ở cũng là ở vào toàn bộ thôn xóm vị trí trung tâm, chỗ đó rõ ràng có một tòa tương đối hoa lệ nhà gỗ, so với cái khác phòng ốc cũng cao hơn trên không ít, ngược lại là 10 phần dễ làm người khác chú ý trong nhà đơn sơ, so với không được các ngươi Nam Quốc chi địa, tiểu huynh đệ tùy tiện ngồi. Tiến vào nhà gỗ bên trong, nột đột cốt cũng là hướng về Lăng Trần thủ trưởng dẫn một phát, cười nhạt nói. Tộc trưởng còn đi qua Nam Quốc, Lăng Trần hơi kinh ngạc. Tự nhiên là đi qua. Nột đột cốt gật gật đầu, tuy nói tiến đến Nam Quốc chi địa đường xá hiểm xa, thế nhưng lấy thực lực của chúng ta, tùy ý ra vào cũng không phải là việc khó, chỉ là thập vạn đại sơn này mới là chúng ta căn cơ chỗ, nơi này, cũng càng thích hợp tộc của ta người sinh tồn. Ta lần trước đi đến Nam Quốc, đã là 3 năm trước đây. Nguyên lai như thế. Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, đích xác, người man tộc tiên thiên thể chất cường hãn. Thập vạn đại sơn này bên trong chương khí, không những không la mở gì đửa cờ bọn họ, ngược lại trở thành bọn họ rèn luyện thân thể thiên nhiên hoàn cảnh, rời đi nơi này, ngược lại chẳng khác nào là chủ động bỏ qua bực này điều kiện. Hiện tại tộc trưởng có thể nói cho ta biết, kia Man Hoang Thần Miếu năm đó yêu cầu Cổ Thanh Phong làm, đến tột cùng là chuyện gì? Lăng Trần uống một hớp nước, cũng là mở miệng hỏi. Việc này nói rất dài dòng. Nột đột cốt trầm ngâm một lát, rồi sau đó mới nói. Lộc Hoạt Thảo là Man Hoang Thần Miếu cung phụng thánh vật, nghe nói vật ấy có khởi tử hồi sinh, hóa mục nát vì thần kỳ công hiệu, muốn đạt được vật ấy, chỉ có dùng Man Hoang Thần Miếu càng cần nữa đồ vật, mới có thể trao đổi đạt được. Man Hoang Thần Miếu càng cần nữa đồ vật đó là vật gì? Lăng Trần lông mày nhướng lên. Trường Sinh Quả. Nột đột cốt trong miệng thốt ra 3 chữ, sắc mặt của hắn cũng là tùy theo trở nên ngưng trọng lên, nghĩ đến ngươi cũng có thể biết một chút. Đối với chúng ta những luyện thể này lưu võ giả mà nói, càng là tu luyện tới hậu kỳ, đề thăng càng khó, so với các ngươi những tu luyện này chân khí võ giả, đề thăng độ khó còn lớn hơn. Xác thực như thế. Lăng Trần gật gật đầu, đặt ở năm quốc bên trong, luyện thể là một mảnh vô cùng khó đi đường, bởi vì muốn dựa vào luyện thể đạt tới càng cao võ đạo cảnh giới, đầu tiên cờ ơn ở cực kỳ hà khắc điều kiện tu luyện, còn có càng trọng yếu hơn một chút, đó chính là nhất định phải dựa vào đại lượng thiên tài địa bảo tới xếp, bởi vậy càng trở về sau, đề thăng càng khó. Man tộc bên trong, như mấy người chúng ta bộ lạc tộc trưởng, thực lực đều không sai biệt lắm, đại khái tương đương với các ngươi cái gọi là thiên cực cảnh ngũ trọng thiên, nhưng toàn bộ man tộc, thực lực tối cường, là man hoang thần miếu vị đại tế tự kia. Vậy vị đại tế tự thực lực, đại khái là tương đương với các ngươi thiên cực cảnh thất trọng thiên tầng thứ, hắn muốn lại đề thăng cảnh giới, đã rất khó, chớ nói chi là vấn đỉnh kia trong truyền thuyết thánh đạo chi cảnh, thế nhưng, tuổi thọ của hắn đại nạn lại sắp đến. Mà trường sinh quả loại này thế gian hiếm có tuyệt thế bảo vật, nó công hiệu, mà có thể nghịch thiên cải mệnh, vì những cái kia đại nạn buông xuống người, gia tăng 50 năm tuổi thọ. Gia tăng tuổi thọ Lăng Trần trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng chấn kinh ý tứ, dưới gầm trời này, vẫn còn có nghịch thiên như thế chi vật người chi số tuổi thọ, là do thiên định, thiên mệnh không thể trái, mà trường sinh quả này, có thể gia tăng số tuổi thọ, không thể nghi ngờ là cải biến thiên mệnh. Nột đột cốt nói tiếp, năm đó cổ Thanh Phong xâm nhập Táng Ma Động, vì đại tế tự thu hồi một mai trường sinh quả, với tư cách là lộc hoạt thảo trao đổi chi vật. Hiện nay đại tế tự đại nạn vừa nhanh đã tới rồi, nếu như ngươi nguyện ý thay hắn thu hồi một mai lời của trường sinh quả, ta tin tưởng, dùng nó tới trao đổi lộc hoạt thảo, chắc có lẽ không có vấn đề gì. Nếu như đại tế tự này muốn trường sinh quả, hắn vì sao không chính mình đi lấy? Lăng Trần có chút nghi vấn nói. Đại tế tự này thực lực hiển nhiên không kém hơn cổ Thanh Phong, người sau có thể có được đồ vật, kia đại tế tự, không đến mức không chiếm được. Nào có dễ dàng như vậy? Nột đột cốt lắc đầu cười cười, trong mắt nổi lên một vòng tinh quang, vậy Táng Ma Động bên trong, tràn ngập các loại hung hiểm, thiên cực cảnh phía dưới, tiến nhập trong đó hẳn phải chết, mà cho dù là thiên cực cảnh cường giả tiến nhập trong đó, vẫn lạc xác suất cũng là cực cao. Ta nghe nói kia cổ Thanh Phong lúc trước chính là tại tiến Táng Ma Động, chúng một loại quỷ dị trên cổ ma độc, không có thuốc nào cứu được, cuối cùng không trị thân vong. Nghe đến đó, Lăng Trần cuối cùng là đã minh bạch, khó trách kia đại tế tự chính mình không đi lấy trường sinh quả, chỉ sợ không đợi hắn lấy được trường sinh quả, liền vô cùng có khả năng vẫn lạc ở kia Táng Ma Động bên trong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.